Phần 6.5. Đại nhân, chúng ta đi đâu đây? Viên Thừa Chí nhìn theo chiếc xe của Đông Phương Bạch. Hắn quả thực không ngờ đỉnh đỉnh đại danh Đông Phương Bất Bại lại đến Thiên Ý Thành. Hít vào một hơi lánh khí, Viên Thừa Chí rất nhanh cũng bình ổn tâm tính, ánh mắt nhìn về phía Trần Gia Lạc. Nếu vị Đông Phương huynh đã nói như thế, chúng ta đến Thiên Nguyên Lộ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thiên Nguyên Lộ lúc này tuyệt đối cực kỳ náo nhiệt, đặc biệt là Hồng Tước Lâu. Xung quanh Hồng Tước Lâu hiện nay đã sớm xuất hiện rất nhiều cao thủ, bất kể là hoàng cấp đệ tử hay huyền cấp cao thủ đều sẽ muốn đến đây quan sát một chút. Đêm nay ở Hồng Tước Lâu vốn không có quá nhiều cao thủ, bất quá Vô Song cùng Thượng Quan Thần chiến đấu lại làm vô số kẻ động thân mà đến. Bọn họ thực sự muốn xem trận chiến này. Nghe đồn rằng Vô Song có thể giết Cự Môn, bất quá cũng không ít người đối với tin đồn này chỉ lắc đầu. Cự Môn tuyệt đối không thể dễ chết như vậy, căn bản không có tân sinh nào đủ sức giết chết Cự Môn, mà cho dù Cự Môn có chết thì cũng không phải một mình Vô Song làm. Chiến lực của Vô Song có thể vượt qua hoàng cấp đệ tử, nhưng có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người, trong đó có Mộ Dung Phi Vũ cùng Đường Mộng. Hôm nay hai người cũng xuất hiện tại Hồng Tước Lâu, tất nhiên không phải là xuất hiện từ đầu mà là từ nơi khác chạy tới. Hai người căn bản không quan tâm Vô Song cùng Thượng Quan Thần vì cái gì đánh nhau, bọn họ chỉ quan tâm đến kết quả cuộc chiến này. Nếu như trước khi đến đây bọn họ đối với thực lực của Vô Song mới chỉ là coi trọng thì lúc này rốt cuộc cũng chuyển thành kinh hãi. Tầng 2 của Hồng Tước Lâu dĩ nhiên bị đục thủng một lỗ, nguyên một mảng tường của Hồng Tước Lâu bị phá hủy. Sau đó trong khói bụi lúc này có thể nhìn thấy thân ảnh Vô Song cùng Thượng Quan Thần xuất hiện. Cả hai người ánh mắt lúc này đều đỏ rực, chiến ý lăng thiên. Vô Song bằng vào quyền cước đúng là đánh không lại Thượng Quan Thần. Cho dù tốc độ của Vô Song có nhanh thế nào đi chăng nữa, chỉ cần không phá được lớp phòng ngự của Liên Hoa Thiền Công thì cũng là công cốc. Vô Song có thể áp đảo Thượng Quan Thần một phần lớn là nhờ vào Tửu Thần Quyết đang điên cuồng làm nội lực của hắn chuyển động tuần hoàn. Nếu không có Tửu Thần Quyết, bản thân Vô Song trừ khi cầm thêm Hắc Long Kiếm, nếu không cũng khó lòng mà chiến hòa được với Thượng Quan Thần như hiện nay. Tất nhiên Thượng Quan Thần có thể thủ bằng Liên Hoa Thiền Công, hắn không sợ nhất chính là kéo dài thời gian. Thượng Quan Thần sao không nhìn ra bản thân Vô Song đang dùng một loại kỳ thuật tăng cường thực lực. Chỉ cần Tửu Thần Quyết hết thời gian liền đến phiên Thượng Quan Thần hắn đánh bại Vô Song. Đáng tiếc Thượng Quan Thần hắn vẫn tính nhầm một bước. Vô Song ngoại trừ Tửu Thần Quyết ra còn có Quỳ Hoa Bảo Điển. Lúc này tại dưới mặt đất, khói bụi bốc lên. Bên trong mảng tường sập kia là thân ảnh của Vô Song cùng Thượng Quan Thần. Cả hai người đều có vài phần chật vật, bất quá nếu là người hiểu rõ Thượng Quan Thần mà nói đều sẽ nhận ra Thượng Quan Thần lúc này cực kỳ tức giận. Trên người Thượng Quan Thần xuất hiện vết thương rồi. Liên Hoa Thiền Công của hắn vậy mà bị phá, áo trắng trước ngực nát tan để lại từng dấu tay in lên cơ thể. Nếu không phải ngoại trừ Liên Hoa Thiền Công, bản thân Thượng Quan Thần vẫn còn hổ thân cương khí của tông sư cường giả, hắn chỉ sợ trọng thương. Ngươi muốn chết? Lần này đến lượt Thượng Quan Thần ánh mắt lóe lên sát khí. Với một người tự phụ về năng lực phòng ngự của bản thân như Thượng Quan Thần lại để một kẻ vô danh như Vô Song xuyên phá, đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Thượng Quan Thần cả. Đáp lại lời nói của Thượng Quan Thần chỉ là tiếng gió. Thân hình Vô Song bằng tốc độ kinh người lại tiếp tục lao đến. Quỳ Hoa Bảo Điển, trước Quỳ Hoa, Địa Ngục Mị Ảnh. Lại là một chiêu này, đây chính là chiêu phá hủy phòng ngự của Liên Hoa Bảo Giám. Một chiêu này có tốc độ tấn công vượt quá khả năng phòng ngự của Thượng Quan Thần. Thượng Quan Thần khuôn mặt tràn ngập độ khí, liên hoa khí trên người hắn điên cuồng xoay tròn, hai tay đánh về phía trước. Liên Hoa Thiền Công, Liên Hoa Vạn Diệt Thủ. Hai chân đứng thành hình trung bình tấn, trong phút chốc vô số cánh tay của Thượng Quan Thần xuất hiện. Hắn mượn nội lực của bản thân đánh ra vô số trưởng lực. Trưởng lực không mạnh nhưng từng trưởng nối tiếp nhau, 27 trưởng điệp ra cùng một chỗ, uy lực kinh người. Đối mặt với một trưởng kinh người kia, Vô Song căn bản cũng không thèm né tránh. Hắn rất nhanh biến chiêu, hai tay xuất hiện kinh người hàn khí. Trong trạng thái bình thường, Vô Song chỉ có thể sử dụng được hai chiêu trước trong Quỳ Hoa Bảo Điển phiên bản tiên thiên. Sau khi sử dụng xong hai chiêu, hắn lập tức rơi vào trạng thái thoát lực, nhưng có Tửu Thần Quyết bên người lại rất khác. Quỳ Hoa Bảo Điển, trước Quỳ Hoa, Quỳ Hoa Vĩnh Kiếp, Vĩnh Kiếp Hàn Băng. Lấy Quỳ Hoa khí tạo ra Quỳ Hoa,

cũng giống với rất nhiều người tại Thiên Ý Thành, kẻ này cũng lựa chọn mặt nạ. Đây là một tấm mặt nạ vô diện điển hình, không cách nào nhìn ra sắc mặt của người này, nhưng Vô Song có thể biết, người này cực kỳ mạnh. Kẻ này ít nhất cho Vô Song cảm giác hắn không thắng nổi. Đối với người mới xuất hiện này, Vô Song hít vào một hơi lãnh khí. Đây là lần đầu tiên Vô Song gặp trường hợp này. Hắn trước đây từng gặp rất nhiều cường giả, thậm chí có rất nhiều người một ngón tay cũng có thể di chết hắn, ví dụ như Ngụy Trung Hiền, Mục Nhân Thanh, Quách Tĩnh hay Viên Thừa Chí. Đây là những người cho Vô Song cảm thấy một loại độ cao không thể với tới. Kẻ mặc bạch y này lại khác, nếu đám người kia là bầu trời thì kẻ này lại là một ngọn núi cao. Ngọn núi cao mà hiện nay Vô Song chưa có cách nào vượt qua nhưng đã có thể bắt đầu chinh phục. Hắn cảm thấy mình không phải đối thủ của người này. Khoảng cách giữa hai bên là rất lớn nhưng không phải Vô Song không có thực lực đánh một trận. Tất nhiên với trạng thái của Vô Song hiện tại, hắn không thích hợp để quyết đấu. Không biết vị sư huynh này là... Đối với bạch y nhân kia, Vô Song hai tay ôm quyền, hơi hơi cúi đầu.